Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 978, bởi vì ta. Cứ việc chuyện này không có mấy người biết rõ trong đó chân thật nội tình, nhưng mỗi người đều vô cùng rõ ràng. Đây là Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong một lần phi thường giao phong kịch liệt. Nhưng kết quả lại là Hoa Thanh Phong thua. Yến Phong đại hoạch toàn thắng. Ròng rã một tuần lễ, chuyện này mới tính thời gian dần trôi qua lắng xuống. Thoạt nhìn bình an vô sự, nhưng không ai có thể bỏ qua cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian Hoa Kinh phát sinh biến hóa. Yến Phong trước đây thật lâu liền được xưng là thái tử. Nhưng khi cùng tên Hoa Thanh Phong đụng vào nhau thời điểm, đám người còn là càng ưa thích dùng thái tử để gọi Hoa Thanh Phong. Mà bây giờ, tất cả mọi người rốt cục đều cam tâm tình nguyện gọi Yến Phong một tiếng thái tử. Kẻ thắng làm vua, thiên cổ không đổi thiết luật. Cùng vài ngày trước phi thường náo nhiệt tình hình so sánh, bây giờ Hoa gia rõ ràng vắng lạnh rất nhiều, nhưng toàn bộ Hoa gia đại viện lại là lộ ra lạnh lẽo khí tức. Nhìn xem Thành Ngâm Khiếu một đám người đều cảm xúc khẩn trương trầm mặc không nói. Hoa Thanh Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng búng ra lấy mặt bàn, đạm nhiên hỏi, các ngươi biết rõ lần này chúng ta thua ở nơi nào sao? Không có người mở miệng, vì bọn họ cũng đều biết lúc này Hoa Thanh Phong tâm tình nhất định phải thường không tốt. Song khi hắn tâm tình không tốt thời điểm, chắc chắn sẽ có người xui xẻo. Liền trong phòng bầu không khí biến càng ngày càng đè nén thời điểm, Hoa Thanh Phong lại đứng dậy, đi đến trước mặt mọi người, cúi người thật sâu hướng đám người bái. Mọi người nhất thời kinh hãi, Thành Ngâm Khiếu càng là nhảy dựng lên, giữ chặt Hoa Thanh Phong nói, thái tử, ngươi làm cái gì vậy? Lần này đại gia càng là sợ hết hồn hết vía. Hoa Thanh Phong luôn luôn đối với người hiền lành, thoạt nhìn không có bất kỳ giá đỡ, nhưng bọn hắn đều vô cùng rõ ràng. Hoa Thanh Phong là ngạo tại chính mình trong xương cốt, hắn có thể đối với người cười, đối với người tốt, nhưng tuyệt không có khả năng trước bất kỳ ai cúi đầu. Nhưng bây giờ hắn lại đồng ý cúi đầu xuống, buông xuống tư thái của mình, hướng đại gia cúi đầu. Hoa Thanh Phong khoát tay một cái nói, các ngươi đều không cần phải nói, lần này chúng ta thất bại nguyên nhân xác thực là bởi vì ta nên vác bên trên toàn bộ trách nhiệm. Hắn thở dài một hơi, nói, là ta quá có lỗi với mọi người. Chúng ta cũng là huynh đệ, mà ta bởi vì nóng lòng cầu thắng, lại không để ý đến giữa chúng ta tình cảm huynh đệ. Ta Hoa Thanh Phong không xứng làm cái này thái tử. Hắn lại khoát tay áo, nói, tất cả mọi người giải tán đi. Ta Vô Nhan lại mặt đối với đại gia. Lập tức, tất cả mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn để cho tất cả mọi người giải tán. Đây là muốn giải thể sao? Hắn sẽ không phải là điên rồi đi. Cùng Yến Phong ở giữa quyết chiến vừa mới bắt đầu, hắn vậy mà biết lựa chọn giải thể. Đây là tại hướng Yến Phong nhận thua sao? Không được. Thành Ngâm Khiếu đột nhiên giận, một phát bắt được Hoa Thanh Phong bả vai, nghiêm nghị nói, ngươi là của chúng ta thái tử. Chúng ta đi theo ngươi 20 mấy năm. Nếu như ngươi cứ thế từ bỏ, ngươi xứng đáng chúng ta sao? Hoa Thanh Phong lắc đầu cười khổ nói, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, điểm này ta xác thực không phải là đối thủ của Yến Phong. Hắn tùy tùng nguyên một đám trung thành tuyệt đối, mà đi theo ta 20 mấy năm huynh đệ đều sẽ phản bội ta. Ta còn có tư cách gì cùng hắn tiếp tục đấu nữa? Thành Ngâm Khiếu nổi giận nói, Diệp Thanh Hải tên xúc sinh này vì lợi ích phản bội thái tử. Nạp Lan Thước vì một nữ nhân không để ý chúng ta 20 năm tình nghĩa huynh đệ. Cầm thú như vậy không xứng làm huynh đệ của chúng ta. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đám người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có phải hay không cũng đang chất vấn thái tử cách làm? Cho rằng thái tử dung không được Diệp Thanh Hải cùng Nạp Lan Thước. Đám người trầm mặc không nói, bọn họ ngoài miệng không dám nói, nhưng trong nội tâm xác thực cũng đang chất vấn. Bất kể là Diệp Thanh Hải, còn là Nạp Lan Thước, cũng là đại gia 20 mấy năm huynh đệ. Hoa Thanh Phong không có cho ra một hợp lý lấy cớ liền ra tay độc ác. Đại gia trong lòng sao có thể không thất vọng đau khổ. Vậy các ngươi có biết hay không? Sớm tại một năm trước Diệp Thanh Hải đi Hỗ Hải thời điểm, liền đã cùng Yến Phong cấu kết ở cùng nhau. Thành Ngâm khiếu khóe mắt nói. Còn có Nạp Lan Thước, vì một cái gọi Lữ Khâm Giao nữ nhân, cùng Yến Phong cấu kết với nhau làm việc xấu. Súc sinh như vậy còn là huynh đệ của chúng ta sao? Tất cả mọi người là sững sờ. Một năm trước Diệp Thanh Hải đích thật là đi một chuyến Hỗ Hải. Nhưng sau khi trở về giống như thực như trước kia có chỗ khác biệt. Mà Nạp Lan Thước cũng quả thật có qua lời đồn hắn coi trọng Yến Phong một nữ nhân. Danh tự liền là gọi Lữ Khâm Giao. Chẳng lẽ hai người thật là phản đồ? Hoa Thanh Phong rơi vào đường cùng mới đúng hai người hạ thủ. Thành Ngâm khiếu xanh mặt nói. Thái tử là bận tâm tình nghĩa huynh đệ. Không muốn thương tổn đại gia mặt mũi. Mới không muốn đem sự tình nháo quá lớn. Vừa muốn lấy bí mật giải quyết chuyện này. Dù sao đi theo Hoa Thanh Phong mấy chục năm. Loại kia kính sợ đã sớm sâu giấu ở thực chất ở bên trong. Cho dù là bọn họ trong lòng có nhiều hơn nữa lo nghĩ. Làm cho bọn hắn một cái coi như là qua được lý do thời điểm. Phần này lo nghĩ trong nháy mắt sẽ biến mất. Mẹ nhà hắn, hai tên khốn kiếp này, vậy mà biết làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình đến. Thiệt thòi ta còn coi bọn họ là trở thành huynh đệ. Không nghĩ tới lại là hai tên súc sinh. Đồ chó hoang tạp chủng. Phản đồ, ta không phải tự tay làm thịt bọn họ không thể. Lập tức, tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn mắng to lên. Nguyên một đám đằng đằng sát khí. Nhìn tư thế kia, hận không thể muốn đem Diệp Thanh Hải cùng Nạp Lan Thước lập tức cho đẩy ra ngoài tháo thành tám. Khối, Thành Ngâm khiếu đột nhiên quát to một tiếng. Hỏi, các vị huynh đệ, Hoa Kinh là của chúng ta. Là huynh đệ chúng ta thiên hạ. Hiện tại có người muốn đến khi dễ chúng ta. Mà ngươi môn không nghĩ chống đỡ chống ngoại địch. Lại ở chỗ này nghi vấn huynh đệ của mình. Các ngươi xứng đáng chúng ta hai mươi mấy năm tình nghĩa huynh đệ sao? Hắn lập tức làm cho tất cả mọi người đều xấu hổ cúi đầu xuống. Đúng vậy a, hiện tại tại loại này khẩn yếu trước mắt. Bản thân lại không tin mình huynh đệ. Xứng đáng nhiều năm như vậy tình cảm sao? Hoa Thanh Phong lần nữa nói. Ngâm khiếu, không cần nói gì hết. Cái này đều là của ta sai. Là ta không để ý đến huynh đệ đám đó nghĩ cái gì. Nếu như ta biết sớm một chút Thanh Hải cùng A Thức muốn cái gì, khả năng liền sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy. Một thanh niên đứng dậy, tức giận nói. Thái tử, ngươi không cần nói. Chuyện này là các huynh đệ sai. Nếu như lại để cho ta gặp được cái kia hai tên khốn kiếp, không phải xé bọn họ không thể. Chính là, thái tử, không phải liền là hai cái không bằng heo chó hỗn đản hiện ra nguyên hình sao? Không có gì lớn, không sai, sớm một chút nhận rõ ràng hai tên khốn kiếp này chân diện mục. Có lẽ còn là một chuyện tốt. Thành Ngâm khiếu cất cao giọng nói. Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, các huynh đệ, hiện tại có người muốn đến khi dễ chúng ta. Người nói chúng ta có đáp ứng hay không? Đám người cùng kêu lên hét lớn. Không đáp ứng, Thành Ngâm khiếu hài lòng gật đầu. Sau đó hướng Hoa Thanh Phong nói. Thái tử, người trông thấy, các huynh đệ đều ở. Không có khảm qua không được nhi. Đừng nói chỉ là một cái Yến Phong. Chính là Thiên Vương lão tử đến rồi. Hắn cũng phải ngoan ngoãn gục ở chỗ này. Các ngươi không cần gọi ta thái tử. Hoa Thanh Phong đột nhiên nói. Mọi người vừa nghe, lập tức vừa vội, nói. Thái tử, ngươi đây là ý gì a? Lúc này ngươi cũng không thể lùi bước. Mặc kệ xảy ra chuyện gì. Có các huynh đệ, chỉ cần một câu. Chính là lên núi đao, xuống vạc dầu. Các huynh đệ lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Ta không xứng làm cái này thái tử. Hoa Thanh Phong lắc đầu, một mặt hổ thẹn nói. Nhiều năm như vậy huynh đệ, ta đều không có chiếu cố tốt các ngươi. Ta không xứng, nếu như các ngươi không chê, liền kêu ta một tiếng đại ca đi. Dù sao ta so với các ngươi lớn tuổi, mặc kệ kết quả là cái gì, có thể có các ngươi đám huynh đệ này tại, liền xem như tan xương nát thịt, ta Hoa Thanh Phong cũng không tính là sống uổng phí một trận. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ đi theo Yến Phong có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất là Hoa Thanh Phong tài năng cùng danh vọng. Cái nguyên nhân thứ hai chính là bọn họ trung thành với nhiều năm tình huynh đệ. Mặc dù Hoa Thanh Phong đối bọn hắn không sai, nhưng một tiếng thái tử trong lúc vô hình còn là kéo ra giữa bọn họ khoảng cách, sinh ra ngăn cách, sở dĩ bọn họ đối với Hoa Thanh Phong sợ xa xa phải lớn hơn kính. Tốt, đại ca, Thành Ngâm Khiếu tiến lên lớn tiếng kêu một tiếng, sau đó nhìn về phía đám người. Đám người kịp phản ứng về sau, cũng nhao nhao đi theo gọi lên, đại ca. Ha ha ha, đầy ta có các ngươi đám huynh đệ này, ta Hoa Thanh Phong cũng thấy đủ. Hoa Thanh Phong cười to không thôi, sau đó hét lớn một tiếng, nói, có ai không, chuẩn bị cho ta tiệc rượu. Hôm nay ta muốn cùng các huynh đệ say mềm một phen. Liền trong sân, bất luận kẻ nào không cho phép vào tới quấy rầy. Đêm đó, Hoa gia trong đại viện bày lên tiệc rượu, trừ bỏ Hoa Thanh Phong cùng một đám thái tử đảng bên ngoài, không có một cái nào ngoại nhân. Hôm nay Hoa Thanh Phong cùng thường ngày khác biệt, cùng mọi người trực tiếp ngồi dưới đất kề vai sát cánh, thỉnh thoảng còn mở mấy cái màu vàng trò cười. Ngay từ đầu đại gia còn không thả ra, nhưng khi Hoa Thanh Phong mang lấy bọn hắn vụng trộm đem hoa vân đào vườn rau bên trong loại dưa leo đều trộm ra nhắm rượu về sau, lập tức tất cả đều thả. Một đám người cười cười nói nói, ồn ào, bầu không khí hết sức hòa hợp. Vẫn luôn lúc rạng sáng, mọi người mới dần dần tán đi. Trong sân chỉ còn lại có Hoa Thanh Phong cùng Thành Ngâm Khiếu hai người. Ngâm Khiếu, lần này thực sự là nhờ có ngươi, ta mời ngươi một chén, Hoa Thanh Phong nói. Thành Ngâm Khiếu cười cười nói, chúng ta là anh em, không phải sao? Hoa Thanh Phong thản nhiên nói, bọn họ với ta mà nói, chỉ là một kiện công cụ. Về phần huynh đệ, ta có ngươi một cái như vậy đủ rồi. Thành Ngâm Khiếu không có trả lời, mà là đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Sĩ là chi kỷ người chết, không có dư thừa nói nhảm. Ngâm Khiếu, nếu như ta làm chuyện gì đó không hay, ngươi sẽ còn nhận ta người huynh đệ này sao? Hoa Thanh Phong đột nhiên lại hỏi, một ngày là đại ca, cả một đời đều là đại ca. Đây là Thành Ngâm Khiếu đại ca. Bất kể là xông lên Vân Thiên Cửu Tiêu, còn là nhập Cửu U Thành Hung Ma, huynh đệ đều sẽ đứng sóng vai. Hoa Thanh Phong vỗ vai hắn một cái bàng, cười nói, vậy thì tốt, hôm nay ta liền giới thiệu cho ngươi một người bạn. Lúc này, Trương Dương đi đến, đi theo hắn cùng đi còn có một cái thanh niên. Trương Dương đã là một cái đại xuất ca, hơn nữa còn là rất có mị lực cái chủng loại kia đại xuất ca. Thế nhưng là đứng tại người thanh niên này trước mặt, lại là do ở tinh quang gặp được liệt nhật, ảm đạm vô quang, tuấn mỹ đến cơ hồ không có bất luận cái gì tì vết nào gương mặt. Thon dài đến giống như tiêu xích chế tạo thành dáng người. Nho nhã, lại không mất sắc bén khí chất. Đây là một cái lệnh ái người. Không thậm chí liền nam nhân đều cảm giác được điên cuồng hơn nam nhân. Quả thực là quá hoàn mỹ. Hội làm cho người cảm thấy cái này căn bản không phải trong hiện thực nên tồn tại nam nhân, mà là chỉ tồn tại trong tưởng tượng nhân vật. Thành Ngâm Khiếu rung động người đàn ông này hoàn mỹ, nhưng là rung động hoàn tất về sau, nội tâm lại là càng thêm chấn kinh. Bởi vì hắn nhận biết nam nhân này, 17 tuổi danh xưng Nhật Bản trẻ tuổi nhất, nhưng lại dồi dào nhất nam nhân, 18 tuổi leo lên Time Magazine trang bìa, danh xưng trên thế giới có mị lực nhất nam một người trong. 22 tuổi, tiếp nhận Nhật Bản lớn nhất long đầu xí nghiệp, trên đầu lần nữa chống đỡ một cái toàn cầu thập đại phong vân nhân vật một trong xưng hào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,